Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724. Chương 724. Xuất phát. Đi trước trật tự thành. Tĩnh mật hư không bên trong. Một tòa trừng độc giác vương quốc lớn như vậy đại lục. Lẳng lặng nổi lơ lửng. Đại lục phía trên. Cao lầu đứng vững. Thôn lần lân so với. Trên đường phố cửa hàng ôn nhuận mỹ ngọc. Trên đèn đường điểm chuế ngũ thải bảo thạch. Ở đại lục nguy nga trên tường thành. Thì đứng vững từng vị cự long pho tượng. Trông rất sống động. Không giận tự uy. Mà ở trung tâm đại lục vị trí. Thì là một tòa 1 triệu mét cao khổng lồ pho tượng. Pho tượng là một vị nhìn lên bầu trời nữ tử. Tuy là thấy không rõ pho tượng khuôn mặt. Nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng pho tượng mỹ lệ. Mặc dù chân trời lưu tinh, cũng bị pho tượng hấp dẫn, không ngừng ở bốn phía thiên mộ chảy xuống. Nơi đây, chính là thống trị thần vực thế giới hai đại siêu cấp thế lực một trong. Tín ngưỡng Anseria trật tự long tộc đô thành, trật tự thành, trật tự thành, trung bộ thành nội, tử long trong gia tộc chỗ một chỗ trong mật thất. Tử Long gia tộc lão tổ, một bà hoa dâu trắng Tử Long tộc trưởng, Cassius, mới vừa bế quan đi ra, đang ở nghe thành viên gia tộc hội báo. Cái gì? Trong khoảng thời gian này, ta dám Long gia tộc, dĩ nhiên giao hảo, độc giác nữ vương Tyris, đem thế lực 243 xếp vào độc giác vương quốc. Còn liên tục thắng cùng Hoàng Long gia tộc 2 lần đổ ước. Phân biệt buôn bán lời 50 vạn người 5 triệu cổ thần kim tệ. Nghe tới từ hỏa thần long đám người bẩm báo phía sau, Tử Long tộc trưởng Cassius không khỏi. Rất là hài lòng, Tốt Tu cười to nói. Ha ha, bao nhiêu năm rồi, ta dám Long gia tộc vẫn lạc hậu hơn Hoàng Long gia tộc. Lần này rốt cục dương mi thổ khí nha. Tử hỏa thần long cung kính hành lễ. Ta dám Long gia tộc mặc dù có thể thắng được 2 lần đổ ước. Toàn bộ bái một vị mạo hiểm giả ban tặng nha. Mạo hiểm giả, Tử Long tộc trưởng Cassius nhíu chân mày lại. Thần vực thế giới, thường thường biết ăn thông những thế giới khác. Cho nên, mạo hiểm giả cũng không tính là ngạc nhiên. Nhưng người mạo hiểm thực lực, bình thường đều tương đối rác rưởi. Làm sao có thể băng Tử Long gia tộc thắng được 2 trận đổ ước? Nhóm tộc trưởng, vị này mạo hiểm già, cũng không bình thường, lấy không đến 1V60 cấp thực lực, liền có thể đồ thần như giết chó. Đồng thời có Long tộc huyết mạch, tại hạ hoài nghi, hắn khả năng thừa kế một vị chủ thần cấp thần Long truyền thừa. Này đây, ngoại lệ đưa hắn chiêu vì gia tộc khách khanh. Tử hỏa thần long nói, liền khoát tay, chợt trong không khí xuất hiện tần phong ở thánh giác thành. Tiềm long cốc đánh chết thần linh hình ảnh nhìn mặt trên lóe lên phá ức chữ số. Mặc dù làm đứng đầu một tộc Cassius, cũng không khỏi thần sắc vi ngưng. Cái này trẻ tuổi mạo hiểm già, thiên phú quả thực yêu nghiệt. Tộc trưởng Gia Gia, lúc này Tử Long Kala cũng đi tới trước. Ghé vào Gia Gia Cassius dưới gối, nói rằng, Gia Gia, ở tiềm long cốc khảo hạch lúc, vị này bạo quân tiểu ca ca, nhưng là cho ca la thật nhiều cao cấp tích phân cầu đâu. Lập tức đem ca la điểm tăng lên 10 vạn khoảng cách, tôn nữ của ngài cũng vì vậy, sát tiến tiềm long bảng 10 vị trí đầu. Cái gì, ca la, người tiến nhập tiềm long bảng 10 vị trí đầu? Tử Long tộc trưởng Cassius nghe vậy khuôn mặt kinh hỉ. Hắn chính là rõ ràng bản thân vị này cháu gái thiên phú. Tuy là xưng là bạt tiêm, nhưng khoảng cách tiềm long bảng 10 vị trí đầu vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, khi nghe nói vị kia mạo hiểm già, dĩ nhiên một hơi thở tặng cho Kala 200 miếng cao cấp tích phân cầu phía sau, Cassius thần sắc đột nhiên chấn động. Có thể thu được loại này tích phân cầu, liền đại biểu lấy vị này mạo hiểm già, thu được thủ hộ linh Anos, tán thành, mà Anos nhưng là đã qua đời chiến thần Chi Long Anris nhất thiếp thân người. Có thể thu được Anos tán thành, người này lẽ nào cùng chiến thần đại nhân có quan hệ? Nghĩ tới đây, Tử Long tộc trưởng Cassius không khỏi thần sắc hơi kích động. Tử Long gia tộc từng là chiến thần Anris bộ hạ, mà xem như Tử Long tộc trưởng Cassius nằm mơ đều hy vọng chiến thần đại nhân có thể từ vạn long mộ bên trong thức tỉnh, trở về thế gian, cũng dẫn dắt trật tự long tộc, lại một lần nữa phục hưng. Còn có chuyện gì khác sao? Kích động qua đi, Tử Long Cassius lại một lần nữa hỏi. Bẩm báo tộc trưởng, còn có hai cái tin tức. Điều thứ nhất, gần nhất tiềm long cốc khảo hạch không gian đột nhiên đóng cửa. Trật tự thành phương diện đã không phát liên lạc với thủ hộ linh Anos đại nhân. Điều thứ hai, hiện giữ trật tự đoàn trưởng Bắc Cực thần long tai phần đại nhân hiện nay đang chọn nhổ một vị trẻ tuổi phó đoàn trưởng, dường như mơ hồ có truyền ngôi ý tứ. Tử thần long cung kính hồi đáp, Anos đại nhân, dĩ nhiên. Điều thứ nhất tin tức càng thêm ấn chứng Cassius phán đoán, vị kia mạo hiểm già tuyệt đối cùng chiến thần Anris đại nhân có quan hệ. Vì vậy phân phó nói, liên quan tới thiếu niên kia tất cả lập tức liệt vào tuyệt mật. Ngoài ra ta giám long gia tộc phải không tiếc bất cứ giá nào giao hảo thiếu niên này. Các ngươi phải biết rằng thiếu niên này rất có thể cùng gánh vác chiến thần đại nhân sống lại bí mật. Sau đó nghe tới điều thứ hai tin tức lúc, Tử Long tộc trưởng Cassius lại lắc đầu. Tai phần đại nhân đã nắm đường trật tự quân đoàn hơn vạn năm, không nghĩ tới lại có ẩn lui ý tưởng. Mà thôi, ta đi gặp gỡ hắn a. Nói, thân ảnh hóa thành một đạo tia chớp màu tím, chạy ra khỏi mật thất. Tiềm Long cốc, khảo hạch đại sảnh, ở trong hiện thực nghỉ ngơi hai ngày sau, Tần Phong rốt cục lại một lần nữa đăng nhập vào trò chơi. Nhìn trống rỗng đại sảnh, còn có mất đi sáng bóng khảo hạch không gian đại môn, hắn cũng không khỏi khẽ thở dài một cái. Anos lão gia tử đã qua đời, chỗ này khảo hạch không gian tự nhiên cũng liền đóng cửa. Sau này Tiềm Long cốc cũng sẽ chậm rãi rơi vào yên lặng. Tiếp lấy, hắn liền từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên tiểu lệnh bài. Lệnh bài từ màu đỏ ngọc thạch chế tạo, sát biên giới có khắc nhãn mịn long văn, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng. Ân, đây cũng chính là Tử Long là giao cho lệnh bài của chính mình. Trật tự truyền tống lệnh bài miêu tả, sử dụng này lệnh bài phía sau, người sẽ bị truyền tống đến trật tự long tộc đô thành. Trong tin đồn trôi nổi tại hư không chi trống không đại lục, trật tự thành. Khái khái, rốt cuộc phải đi trước trật tự thành rồi sao? Nhìn lệnh bài, Tần Phong tâm tình cũng dần dần kích động. Trật tự thành đã là cả thần vực thế giới cấp bậc cao nhất chủ thành. Chính mình tại trong thần vực hành trình, sợ rằng cũng phải đi tới một cái phần cuối. Mà nói vậy ở trong đó, mình cũng có thể tìm tới khiến cho muội muội Tiểu Uyển thức tỉnh biện pháp a. Sau đó cũng không do dự, Tần Phong quả đoán thôi động lệnh bài, thân ảnh lóe lên một cái, từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.